Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1385, xâm nhập Bát Công Sơn. Vào lúc ban đêm, chúng ta từng người ngủ, dậy sớm thời điểm, Vạn La Tông cái kia gọi Tần Nhất ra hỏa nói với ta hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại Sơn Thành Vạn La Tông người đã đem chúng ta cần thiết dùng đồ vật đều đưa tới. Ta đi qua vừa nhìn, phát hiện Vạn La Tông những người này hiệu suất làm việc xác thực không cao bình thường. Bọn họ không riêng gì chuẩn bị 5-6 đem trộm săn dùng súng săn. Còn có một ít dã ngoại leo núi thiết bị, quần áo, đao săn, lều vải, cơ hồ cái gì cần có đều có. Thấy này như thế, liền đem những thiết bị kia đều phân phát xuống dưới. Đám người từng người mặc chỉnh tề hoàn tất, nhìn kỹ lại, phát hiện còn rất giống là chuyện như vậy. Thế là, ta vung tay lên, đám người trực tiếp ngồi lên xe, hướng phía xuyên tỉnh Bát Công Sơn mà đi. Sơn Thành cách xuyên tỉnh rất gần. Chúng ta 6-7 giờ sáng đồng hồ xuất phát. Buổi chiều nhất lưỡng điểm chung liền đến Bát Công Sơn gần đây. Căn cứ Vạn La Tông những người kia nói, bởi vì chỗ này chỗ bị liệt là quốc gia tự nhiên động vật bảo hộ khu, phòng thủ vẫn là 10 phần xâm nghiêm. Toàn bộ Bát Công Sơn chung quanh, cách mỗi thượng một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy hộ lâm viên thân ảnh. Hơn nữa còn có rừng rậm cảnh sát, tất cả đều súng lục. Người bình thường muốn thông qua bình thường đường tắt đi vào, căn bản không có khả năng. Ta vốn dĩ muốn theo Lý Chiến Phong gẩy một cái điện thoại đi qua, cho chúng ta buông ra một cái khe. Thế nhưng là đoán chừng phải chờ thêm một đoạn thời gian, hơi có chút phiền phức. Bất quá, Vạn La Tông người đối với chuyện này đã sớm kế hoạch hồi lâu. Bọn họ đã tìm được một chỗ có thể vụng trộm lẻn vào đến bên trong tiểu đảo. Lập tức, chúng ta đem xe tìm cái thôn phụ cận trực tiếp ngừng lại. Mấy người chúng ta đổi lại mặt nạ ra người. Sau đó liền tại Vạn La Tông ba cái kia cao thủ dẫn dắt hạ theo một chỗ tiểu đảo trực tiếp chui vào. Vừa tiến vào rừng, chúng ta một đoàn người liền bước nhanh hơn, hướng phía rừng chỗ sâu bước nhanh mà đi. Ngay từ đầu kia hơn 10 dặm đường núi, còn có thể nhìn thấy có người tung tích, có chút hộ lâm viên dẫm ra đến tiểu đảo. Thế nhưng là càng là đi đến xâm nhập, càng là cảm giác hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi rậm rạp bẫy dập trông gai, chỉ có thể dùng đao săn mở đường, tự mình mở ra một con đường đến đi lại. Kể từ đó, tốc độ này tự nhiên là không nhanh được bao nhiêu. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu thời điểm, chúng ta liền biết rừng trong này hung hiểm, đi càng là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, kia tương tây cổ vương Trần A Mãn lại nói cho chúng ta biết, càng đi về phía trước hơn 10 dặm lộ trình, mới là quỷ môn trại lãnh địa. Chúng ta bây giờ chỉ là đi vào Bát Công Sơn, liền tuyệt mệnh bĩu môi không có đến. Cho nên, những địa phương này coi như thượng an toàn, sẽ không bị quỷ môn trại người động tay chân. Nếu có thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ thông báo cho chúng ta, để chúng ta cẩn thận đề phòng. Mặc dù như thế, đám người cũng đều treo tâm, không dám buông lỏng cảnh giác. Đoạn đường này đi tới, phát hiện nơi này động vật hoang dã cũng xác thực không ít. Có khỉ lông vàng, gấu trúc nhỏ, bò rừng, con rái cạn, gà rừng, thậm chí chúng ta còn chứng kiến một đầu vân báo rừng trong xuyên qua. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, trên tay còn cầm ra hỏa, những này hung mãnh dã thú cũng không dám tới gần chúng ta. Nơi này, quả thật là săn trộm người thiên đường, nếu là không nhiều hơn bảo hộ, những vật này đoán chừng đã sớm tuyệt tích, càng là đi vào trong. Nơi này dã vật cũng càng nhiều, hơn nữa có chút dã vật lá gan rất lớn, cho dù là thấy được người cũng không thế nào sợ hãi. Có đôi khi hiếu kỳ đụng lên đến, xem chúng ta những này ngoại lai nhân loại. Bất quá truyền thuyết kia bên trong gấu trúc lớn, chúng ta ngược lại là không có trông thấy. Đoán chừng gia hỏa này cho dù là ở đây cũng là 10 phần hiếm thấy a. Lại tại rừng già đi vào trong mấy giờ, bất chi bất giác trời liền đã tối xuống tới, làm chúng ta đi đến một chỗ chân núi gần đây thời điểm. Kia tương tây cổ vương Trần A Mãn liền không tiếp tục để chúng ta đi về phía trước. Hắn cùng chúng ta nói, càng đi về phía trước mấy cây số liền quỷ môn trại người thường xuyên hoạt động địa phương. Nếu như chúng ta lúc này tiến vào nơi đó, sẽ 10 phần hung hiểm, ngoại trừ quỷ môn trại những cái kia tộc nhân bên ngoài. Rừng kia chung quanh khắp nơi đều là cổ độc, khó lòng phòng bị, hay là chờ hừng đông sau lại đi qua, miễn cho gặp được cái gì phiền toái không cần thiết. Nhiều người như vậy, hắn một chút cũng chiếu cố không đến. Trước khi đến, ta liền đáp ứng Trần A Mãn. Đi đến kề bên này, hết thảy đều nghe hắn phân phó. Thế là liền tìm một nơi. Chúng ta những người này đều dừng lại không đi. Hòa thượng phá giới tại bốn phía qua lại thời điểm. Tại kia chân núi bên cạnh phát hiện một cái không lớn sơn động. Vừa vặn có thể làm cho chúng ta những người này tại chỗ kia nghỉ chân. Kể từ đó, chúng ta cũng tỉnh mắc lều bồng. Tất cả đều chuyển rời đến sơn động trong kia, lấy ra một chút thức ăn, chuẩn bị trước nhét đầy cái bao tử lại nói, đợi đến ngày mai hừng đông thời điểm tại tiếp tục tiến lên. Đối với chúng ta lấy ra những này thức ăn, Trần gia phụ tử tựa hồ ăn không quá thói quen, Trần A Mãn phân phó con của hắn Trần Ngọc Phong một tiếng. Con của hắn liền đi ra ngoài một chuyến, không đến nửa giờ công phu. Trần Ngọc Phong vậy mà mang theo một đầu dê rừng trở về. Kia dê rừng liền ngoan ngoãn đi theo Trần Ngọc Phong sau lưng. Rõ ràng là bị động tay chân, đoán chừng là bị Trần Ngọc Phong cho hạ cổ, bằng không cũng sẽ không như thế nghe lời. Trần Ngọc Phong đem kia dê dẫn tới sơn động trong, tựa hồ cố ý muốn cùng đám người biểu hiện một chút hắn thủ đoạn. Cao Hưng nói cho chúng ta biết chờ một lát, lập tức liền có nướng thịt dê ăn. Nói, Trần Ngọc Phong liền đem kia dê rừng mang theo ra ngoài. Vừa vặn cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, trực tiếp đem kia dê rừng làm thịt rồi rút gân lột ra. Sơn động trong dâng lên một đoàn đống lửa, trực tiếp gác ở phía trên liền nướng đứng lên. Trần Ngọc Phong thịt nướng rất có thủ đoạn, theo trên người còn lấy ra các loại gia vị, không ngừng hướng phía kia thịt dê trên người bôi lên. Không bao lâu sau công phu, một cỗ dã vật đặc thù mùi thơm liền phiêu tán ra tới, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Có này đồ tốt, ai còn lo lắng ăn những cái kia món ăn lạnh cơm nguội. Nhao nhao xông tới, chờ ăn mặn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cũng là náo nhiệt, bất quá tại chúng ta ăn uống thời điểm, Vạn La Tông ba cái kia cao thủ cũng không đến. Ba người bọn họ tất cả đều cầm súng săn tại cửa động canh gác, 10 phần cảnh giác, gọi hắn đi vào cùng nhau ăn, bọn họ cũng không dám. Nói là nghe tông chủ phân phó, không dám chậm trễ, đã bọn họ không đến, chúng ta mấy cái cũng liền không có khách khí, trực tiếp ăn như gió cuốn đứng lên. Ta còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mấy bình rượu ngon. Đại gia hỏa ăn uống quên cả trời đất. Ngay tại chúng ta ăn uống không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên nghe được cửa động Tần Nhất cảnh giác hô một tiếng. Người nào, lén lén lút lút, mau chạy ra đây, bằng không ta nhưng nổ súng. Vừa nghe đến Tần Nhất thanh âm, đám người tất cả đều giật nảy mình, đem trong tay thức ăn đều đặt ở một bên. Bạch Triển theo bản năng liền sẽ để tay tại trong túi, dự định đem hắn hỏa tinh xích long kiếm cho rút ra. Ta cùng đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu không nên khinh cử vọng động, không nên quên chúng ta bây giờ thân phận là một đám thợ săn trộm. Ta xem một chút điện thoại, lúc này là đêm khuya hơn 11 giờ. Thời gian này, người nào sẽ xuất hiện tại này hoang sơn dã lĩnh bên trong đâu? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,